Dư tội quyển 8, chương 55. Gặp nhau sao khó. 1. Tránh ra. Tránh ra. Cảm ơn. Lai Văn ôm một đống tư liệu lớn đi vào thang máy tòa báo. Trong thang máy thi thoảng có người chào hỏi cô, còn có người thắc mắc chủ biên Lai sao lại tìm thứ tư liệu cũ kỳ này. Có người bạn cần, Lai Văn giải thích, nói ra lòng không khỏi dâng lên rất nhiều cảm xúc. Họ tình cờ gặp nhau từ lần cô bị móc ví trên xe buýt. Thấm thoát đã mấy năm trôi đi, từ thực tập sinh đã thành chủ biên một tin tức xã hội rồi, nhưng khi gặp lại người đó, cảm giác thời gian chảy ngược, không nhận ra bất kỳ thay đổi nào. Vội vàng rời thang máy, đẩy cửa văn phòng, Dư Tội đang ngồi ở chính chỗ của cô xem máy vi tính, cô đặt tư liệu lên bàn, chỉ có chừng này thôi, còn lại một số tạp chí đầu tư nhỏ, anh phải tới tập đoàn nghề báo tìm, đoán chừng không có báo giấy nữa đâu, dù chỗ này cũng có một phần là bản điện tử. Dư Tội, anh tìm mấy thứ này làm gì? Cảnh sát chả lẽ không thể học đầu tư à? Dư Tội cười. Cũng không thể học thứ cũ kỹ này chứ, giá trị không cao, 10 năm trước ai có nhãn quan thì đều đầu tư vào địa ốc, nhưng anh xem trong báo này đi, toàn là khuyên đầu tư vào sắt thép, cổ phiếu, làm theo có mà từ phú ông cũng thành ăn mày. Lai Văn cầm cốc nước vừa uống vừa tò mò hỏi, Thử Tiêu, Nhị Đông ra sao rồi, mấy năm rồi tôi chưa gặp họ. Mấy hôm trước tôi gặp Trậm Lông, thế nào lại thành bán gạo, tiếp thị cho tôi rất nhiệt tình. Chuyện này không phải một hai câu mà nói hết, Dư Tội đưa cho Lai Văn một tờ giấy, tôi để lại số điện thoại cho cô, rảnh rỗi hỏi họ xem. Tôi bận không rút thời gian ra được. Phải rồi, không có chuyện giúp miễn phí đâu nhé, có tin tức giá trị phải cung cấp cho tôi đấy, hừng, vụ lừa đảo rồi kiện doanh nghiệp viễn thông ấy, không báo cho tôi, chả nghĩa khí gì. Lai Văn trách móc. Ha ha, tin thì không thiếu, chỉ sợ cô không dám đăng thôi. Dư Tội đứng dậy. Cũng phải để tôi biết chứ. Này, đừng đi, ngồi chơi thêm đi. Cô bận như thế, tôi ở lại cho thêm phiền à, yên tâm, có tin tức nhất định thông báo cho cô. Hôm nào gọi Thử Tiêu và Nhị Đông tụ họp nhé, tôi nhớ họ lắm. Hai thằng đấy có gì mà nhớ, vẫn vậy thôi, một vẫn béo một vẫn gầy, tôi thấy còn chướng mắt muốn đá vài phát. Chủ biên Lai ân cần tiễn Dư Tội tới thang máy, lưu luyến vẫy tay tạm biệt, gặp lại bạn cũ lòng vui vẻ, chuyện xưa vẫn như ở trước mắt, không khỏi sinh tò mò với vị cảnh sát bề ngoài bình thường luôn không thiếu câu chuyện đặc sắc sau lưng này. Về văn phòng cô nổi hứng bấm số điện thoại, treo, đoán xem tôi là ai. Em gái ở Ba Duyên Phận phải không, anh nhớ em tên là Bối Bối, giọng Thử Tiêu rất dâm đảng. Đúng là vừa gặp đã muốn đá thật, Lai Văn nghiến răng, sao anh không đi chết đi. Em gái gì hả? Hả, chửi ai đấy? Thử Tiêu nổi giận, biết tôi là ai không? Nhớ ra thì hẳn gọi lại. Chắc, Lai Văn cúp máy, chẳng thay đổi gì cả vẫn là cái bộ dạng thấy nữ nhân là chảy nước dãi. Mấy năm qua họ sống thế nào nhỉ? Lai Văn lục lọi lại bài báo săn trộm, pha một cốc trà lớn, tay chống cằm, lật từng trang báo đã ố vàng. Hai chén trà xanh, trợ lý đã tới thêm nước hai lần rồi. Lần nào cũng thấy Dư Tội ngồi vắt chân chữ ngủ hút thuốc, cô không rõ người này là ai, nhưng có thể khiến giám đốc Ngụy đích thân tiếp đãi, lại còn tùy tiện hút thuốc thì không phải người thường, vì tổng giám đốc rất ghét những thói quen xấu. Cửa lần nữa khép lại, Ngụy Cẩm Trình không ngẩng đầu lên, ánh mắt Dư Tội thì dõi theo thân hình yểu điệu của trợ lý, bất giác liếm môi, không biết bao lâu rồi mới có cảm giác đói khát đó. Không có tác dụng gì, tôi nói này Dư Tội, anh ăn no rửng mỡ đem tạp chí tài chính hết thời tới hỏi tôi, nếu bọn họ biết làm sao phát tài thì cần gì mở tạp chí. Ngụy Cẩm Trình xem lướt qua. Trên đó không phải có chuyên gia bình luận gì đó à? Anh xem lại giúp tôi một lượt, tìm cảm giác. Đây là thứ biện song lâm tìm, Dư Tội cứ có cảm giác phải mang thâm ý nào đó. Chuyện kiếm tiền, có tài nhìn tương lai mới là nhà nghề, còn chuyên gia là loại nói chuyện đã rồi, tìm chuyên gia chẳng bằng bỏ tiền tới hộp đêm mua vui. Ngụy Cẩm Trình nói vậy vẫn xem rất chuyên tâm. Quả nhiên là không ai thành công mà không có lý do, điểm này thể hiện rõ ràng trên người Ngụy Cẩm Trình, riêng sự chăm chú kia với chuyện không có gì đáng để ý là thấy. Hai người tương giao thường thường, một phú thương, một cảnh sát, thi thoảng chỉ gặp nhau ăn bữa cơm, uống chén trà, không có bất kỳ dính líu gì khác, hoàn toàn vì tính cách hợp nhau thôi. Vô dụng, thực sự là vô dụng. Nửa tiếng nghiêm túc nghiên cứu, Ngụy Cẩm Trình bỏ tạp chí xuống, vẫn chưa hiểu Dư Tội mang đống rác này tìm mình có ý gì, đem làm giấy chùi còn quá cứng. Không có bất kỳ một giá trị nào à? Dư Tội hỏi lần nữa. Không, tôi chẳng bao giờ xem loại tạp chí này, đừng thấy bên trên nói rất hay, cái gì mà ngôi sao thương giới, tinh anh chứng khoán, những tinh anh có thể thành tinh anh là nhờ không dùng loại tạp chí này làm người dẫn đường. Ngụy Cẩm Trình nói rất khó chịu, là khó chịu với loại báo chí này. Dư Tội trầm ngâm, anh có biết người tên Biện Song Lâm không? Ai? Biện Song Lâm. Quen quen, Ngụy Cẩm Trình hồ nghi nhìn Dư Tội thấy y gật đầu liền vỗ trán. Thế hệ tôi giờ chưa phá sản cơ bản đều quen, đó là một kỳ tài, nhưng kết cục không tốt. Đó là phạm nhân lừa đảo, sao lại gọi là kỳ tài, chả lẽ gian thương và lừa đảo thờ cùng một thượng đế? Dư Tội nhấp một ngụm trà, chép miệng nói. Ha ha ha, anh đừng có mỉa mai tôi, mua vào bán ra lấy 10% lợi ích là thương nhân, lấy 50% lợi ích là gian thương, lấy 100% lợi ích là lừa đảo. Cứ thế mày suy. Ngụy Cẩm Trình tự trào. Tôi còn nhớ anh từng nói, một phần lợi thì nuôi gia đình, còn lãi gấp đôi là phá gia diệt tộc cơ mà. Dư Tội nói câu này không liên quan ghen tị, mà luôn cảm thấy một người phất lên quá nhanh, thế nào cũng có tác dụng phụ. Đó là quan điểm của cha tôi, đáng thương tôi chỉ là kẻ phàm tục trục lợi, không thể làm thánh nhân. Ngụy Cẩm Trình dừng đúng lúc, nói chuyện làm giàu với người bình thường có hơi không hợp, sao lại đột nhiên nhắc tới Biện Song Lâm. Anh ta là người khai thác thị trường chứng khoán và ủy thác, có điều tiếc là tích lũy tài phú quá nhanh, quá tham lam, chuyển sang lừa đảo. Chuyện đó oanh động một thời. Ha ha ha, nếu tôi nói với anh số tài liệu này do Biện Song Lâm muốn, vậy hẳn nó phải có chút giá trị chứ. Dư Tội nói ra mục đích. Ngụy Cẩm Trình không nói thêm lời nào, cầm tạp chí lên xem tiếp. 4 tiếng sau, Dư Tội xuất hiện ở hiệu sách tầng thượng trung tâm thương mại Ngũ Nhất. Kỳ nhân đúng là kỳ nhân, Ngụy Cẩm Trình xem 3 lượt. Buổi trưa hai người ăn cơm cùng nhau, thảo luận rất lâu cũng vẫn không có manh mối gì, đúng là tạp chí bình thường, giống tất cả tạp chí rác rưởi, lượng phát hành không nhiều, đa phần sống nhờ quảng cáo, thực sự không tìm ra cái gì khiến người ta hứng thú. Cáo từ Ngụy Cẩm Trình, Dư Tội tới hiệu sách, nghe nói đây là nơi giới trí thức chức cao lương nhiều thích nhất, bọn họ thường tới đây tiêu khiển chút thời gian. Đi qua từng giá sách, Dư Tội chẳng bao giờ đọc mấy thứ khẩu vị nặng này. Nhìn lướt nha hàng chữ, danh nhân thương trường, tinh tế toàn cầu, Forbes. Đã thấy mất hứng. Vừa lật xem mấy tạp chí, Dư Tội vừa lấy di động của Biện Song Lâm ra nhìn, người này hơi tà. Đây là một cái di động mới tinh, Dư Tội tìm ra danh sách tạp chí mà hắn liệt kê, còn có cả chi tiết khởi tố, cái trước y chưa chuẩn bị đủ, chuyện sau thì thắng kiện rồi. Phải bội phục cái tên lừa đảo đó. Dư Tội tìm vài cuốn tạp chí Forbes số mới nhất, cuộn lại định rời đi, đột nhiên khựng người, phía ánh mắt y nhìn tới, người kia cũng sững ra. Cô gái đó khoác tay một nữ nhân trung niên, lúc nhìn thấy Dư Tội tích tắc có chút thất thố làm nữ nhân kia hỏi một câu, cô nói gì đó rồi đi về phía Dư Tội. Là An Gia Lộ. An An, trái tim y bỗng nhiên thắt lại, bước chân duyên dáng kia đã dừng lại trước mắt y, mép váy cũng thôi lay động, hôn nhân như lạch trời ngăn cách y với bất kể người khác giới nào trừ vợ. Đặc biệt cô bạn học ôm y khóc ở hôn lễ. Thật trùng hợp. An Gia Lộ lên tiếng trước. Ừ, bạn không đi làm à? Dư Tội hơi bối rối. Đơn vị cửa sổ như bọn mình luôn phiên đi làm. Còn cậu? Qua, học tài chính kia à? An Gia Lộ trực tiếp cướp tạp chí trong tay Dư Tội. Mua hộ thôi. Kỳ lạ, Dư Tội phát hiện nữ nhân trung niên kia cứ cảnh giác nhìn về phía này, mẹ bạn à? Giống không? An Gia Lộ đắc ý nói. Dư Tội biết mẹ An Gia Lộ là quan tòa có tiếng, cha cô là giám đốc trại giam ngang cấp Hứa Bình Thu, cả hai đều là loại người y không muốn gặp, giống. Câu trả lời rất ngắn ngủi, cảm giác được sự xa cách trong đó, An Gia Lộ trả tạp chí cho Dư Tội, cậu. Sống có tốt không? Thì cũng thế. Trương Mãnh Điều tới cục tư pháp khu, tuần trước mình gặp cậu ấy, có cả baby rồi đấy. Anh ấy hơn mình. Cái gì cũng đi trước mình một bước. Dư Tội muôn vạn lời lại chẳng biết nói ra sao. Điều công tác đi, không thể nào cả đời liều mạng ở tuyến đầu. Mình nghe nói tổ chi viện của cậu bị giải tán rồi, kỳ thực công tác chỉ đến thế, có nơi lĩnh lương là đủ, cậu liều mạng như thế, đánh đổi lại chẳng đáng gì, cậu cống hiến hơn người khác làm cả đời rồi. An Gia Lộ cảm giác được sự cô độc lãnh đạm của Dư Tội, giống hệt hình cảnh quanh năm ăn cơm tuyến đầu. Lý lịch mình có vết đen, ngoài vất vả ở tuyến đầu ra chẳng còn chỗ nào cho loại người như mình, với lại mình thích công việc hiện giờ, không làm khó cấp trên nữa. Nụ cười xấu xa của Dư Tội giờ thành tự trào bất đắc dĩ. An Gia Lộ rung lên, vết đen đó là điều khiến cô để ý nhất, dù nhiều năm rồi, vẫn nhìn ra trên mặt cô có biểu hiện không thoải mái. Dư Tội hất đầu, mẹ bạn gọi kìa. Nói rồi vẫy tay đi về phía Thu Ngân. An Gia Lộ cũng rời đi, cô không thích Dư Tội bây giờ, cô càng thích chàng trai xấu tính không giữ quy củ trước kia hơn. Nói gì mà lâu thế? Người mẹ nghi ngờ hỏi. Bạn học cũ, nói vài câu. An Gia Lộ trả lời đối phó. Con nghĩ mẹ không biết vị danh nhân đó à? Mẹ biết sao còn hỏi con? Hai mẹ con tự hồ có khúc mắc. An Gia Lộ một lời không hợp ý là đi luôn, làm người mẹ thở dài mãi. An Gia Lộ chạy vào thang máy, rời trung tâm thương mại, giáo giác nhìn bốn xung quanh, nhưng không thấy bóng dáng Dư Tội đâu. Cô đứng ngay ra đó chiếu lại hồi ức, chàng trai hóa phép tặng cô hoa hồng nhựa, cắn răng dùng nửa tháng lương mời cơm cô, rõ ràng thích cô nhưng chưa bao giờ thổ lộ. Ánh sáng của cô tự hồ như biến mất trong biển người mênh mông rồi. Một chiếc xe đổ lại con đường ngoài trung tâm thương mại, trên xe một người cầm laptop, màn hình vẫn chớp đỏ, song đối chiếu phương hương bị dòng người làm khó. Rốt cuộc tìm ai? Người lái xe hỏi, tìm mấy ngày liền làm hắn chết mệt. Ông chủ dặn, bất kể là ai cũng phải tìm ra, đi, y không thể mãi trốn trong đám đông. Tín hiệu dừng lại, phương hướng đó là bến xe buýt, một chiếc xe đổ lại, đám đông đi lên, người kia lại chửi, cứ như cố ý tránh hắn vậy. Kỳ thực không phải, mà là tránh An Gia Lộ, Dư Tội lên xe nhận được điện thoại Thử Tiêu gọi y về, thuận tay tắt máy di động của Biện Song Lâm, không biết rằng hai người theo dõi há hốc mồm chửi bới ầm ĩ. Tín hiệu biến mất rồi. Sự đặc sắc và bất đắc dĩ của cuộc sống là cùng nguồn, tới từ cảm giác. Vương vấn. Vì vương vấn mà cố chấp, vì cố chấp mà bỏ lỡ, vì bỏ lỡ sinh ra khiếm khuyết, khiến cuộc sống mỗi người kém xa thập toàn thập mỹ. Lâm Vũ Tịnh đi qua đi lại dưới tòa nhà thương mại đường Ngũ Nhất, giống do dự gì đó, mãi không thể ra quyết định, bước chân giống tâm tình, lúc tiến lúc lui. Cô không chỉ một lần nhìn tờ danh thiếp trong tay, nó do một nữ đồng nghiệp lén lút đưa cho, trong đội ngũ cảnh sát này, không mấy ai có hôn nhân hạnh phúc, vì thế đều xuất hiện vấn đề này, danh thiếp chính là con đường giải quyết, phục vụ tư vấn tâm lý hôn nhân, bác sĩ tâm lý Thành Mạn Đình. Là vị chuyên gia nhiều lần tư vấn và hòa giải cho không ít nữ cảnh sát trong đội, Lâm Vũ Tịnh lại lần nữa đánh giá lại cuộc hôn nhân của mình, cô thấy mình tới đây có phải hoang đường không? Sau khi cảm xúc mạnh mẽ lui đi, không mấy khi về nhà, về cũng chỉ để ngủ, sức hấp dẫn của ngôi nhà chỉ là cái giường mà không phải người trên giường, cô không biết chồng đang làm gì, nghĩ gì, nhưng cô cảm giác được, không phải nghĩ tới mình. Có lẽ có vấn đề thật rồi. Cuối cùng vẫn lấy dũng khi đi vào, lên tầng 9, tới văn phòng thứ tư, nơi này mang tính chất nghiệp vụ tư nhân thuần túy, xem ra làm ăn không tệ, người ngồi đợi rất nhiều, lại gọi điện cho đồng nghiệp mới đợi được một người đi ra mời cô vào. Đó là nữ nhân trên 30 cực kỳ xinh đẹp khí chất, đeo kính gọng bạch kim mỏng, nhìn không giống bác sĩ tâm lý, giống nữ giới có cuộc sống mỹ mãn thoải mái, tạo người ta cảm giác dễ chịu. Bác sĩ Thành tự giới thiệu cực kỳ đơn giản, một động tác mời rồi lắng nghe. Chồng tôi ít tuổi hơn tôi nhiều, chúng tôi tới với nhau khá gập ghềnh, anh ấy từng là chiến hữu của tôi. Trước kia sinh hoạt của anh ấy rất bừa bãi, có mấy người bạn gái, cụ thể tôi không rõ. Sau hôn nhân có ai không, tôi không phát hiện. Vấn đề của chúng tôi không phải ở kinh tế, tôi không hỏi tới lương của anh ấy, nhưng cũng không cao, trả tiền mua nhà thì chẳng còn là mấy. Tuy anh ấy có làm ăn bên ngoài, thực ra không phải, hợp tác với mấy người bạn, anh ấy sớm giao hết cho họ rồi, chẳng lấy đồng nào từ đó. Anh ấy ở điểm này rất tốt, rất nghĩa khí, chúng tôi đều thế. Về tình cảm có vấn đề nhỏ, tôi cảm giác. Anh ấy hình như lạnh nhạt với tôi rồi, rất lâu không về nhà. Chuyện chăn gối sao? Lâu rồi không có. Dù có cũng không nhiệt tình như trước. Lâm Vũ Tịnh ấp a ấp úng, lúc chua xót, lúc đắng chát, đem chuyện hai người kết vắn tắt, Thành Mạn Đình không ngắt lời, đợi nghe kha khá rồi mới hỏi, vậy ý cô tới đây làm gì? Bình thường tư vấn hôn nhân phải đi hai người. Tôi không thể nói với anh ấy. Nếu tôi đoán không sai, cô nghi ngờ anh ấy ngoại tình phải không? Thành Mạn Đình nói ra đại bộ phận nữ giới tâm tư rất mẫn cảm ở chuyện này. Lắc đầu lại gật đầu, Lâm Vũ Tịnh khổ sở, tôi không biết, chỉ thấy anh ấy ngày càng lãnh đạm với tôi. Chuyện này rất bình thường, mỗi nữ nhân đều muốn ngày nào mình cũng được chiều chuộc như tân nương. Đây không phải là hiện thực, Theo cô nói, chồng cô liều mạng trả tiền nhà, còn là hình cảnh tuyến đầu, áp lực kép của cuộc sống và công tác lớn như thế, cô hy vọng anh ấy còn có bao nhiêu hứng thú với chuyện khác. Lâm Vũ Tịnh cau mày, áp lực của Dư Tội thì cô hiểu, khả năng còn chuyện Mã Bằng, cô mím môi, cuối cùng không kể ra chuyện này. Tôi thấy cô quá lo rồi, theo cô kể thì chồng có không có ba điều kiện để ngoại tình, đó là thời gian, tinh lực và kinh tế. Ngoại tình không phải là thứ dành cho người dùng quá nửa tiền lương trả nợ mua nhà. Chuyên gia Thành trấn an. Nhưng, Lâm Vũ Tịnh tuy an ủi phần nào, song lại có nỗi lo mới. Trong di động của cô có ảnh trước kia không, tốt nhất là của hai người trước hôn nhân. Chuyên gia Thành hỏi. Có, Lâm Vũ Tịnh lấy di động ra, đó là tấm ảnh chụp hoàng hôn trên đỉnh Thiên Long Sơn, cả hai người họ đều rất thích bức ảnh này. Nam rất bình thường, từ dung mạo tới vóc dáng đều không có gì nổi bật, nữ thì rạng người xinh đẹp, nóng bỏng, nhìn một cái đã thấy cộc cạch rồi, chuyện gia Thành có vẻ ngạc nhiên, sau đó mở ngăn kéo lấy ra một cái gương, vấn đề chưa chắc hoàn toàn ở anh ấy, cô tự so sánh đi. Lâm Vũ Tịnh nghi hoặc cầm gương lên soi, nhìn một cái mà giật mình, không biết từ khi nào mà sắc mặt xám xịt như vậy, không biết từ khi nào tóc lòa xòa, thời gian giống như lưỡi dao đã khắc lên nếp nhăn không thể che giấu trên mặt. Nữ nhân già rất nhanh, hôn nhân giống dung mạo, cần phải chăm chút. Thành Mạn Đình hơi ngã người tới đưa tay ra giúp Lâm Vũ Tinh vén mái tóc rối trước trán, nhẹ giọng nói, rất nhiều sự nuối tiếc trong hôn nhân do chúng ta ít để ý mà thành, anh ấy mệt mỏi về nhà, đối diện với người vợ trừng mắt lạnh lùng, đập nồi đập bát. Thi thoảng lại bị đánh đập, anh ấy có thể có cảm hứng, có thể muốn về nhà không? Xin lỗi, đồng nghiệp của cô kể cho tôi về chuyện nhà của cô rồi, tôi quen biết khá nhiều trong giới cảnh sát, nghe nói tới chồng cô từ lâu, nghe nói cô rất lợi hại, từng là đặc cảnh. Lâm Vũ Tịnh đờ người, thấy rất xấu hổ, không nghĩ chuyện gia đình mình lại nổi tiếng như vậy. Nếu cô gặp phải một nữ chủ nhà tóc tai bù xù, mặt cứng đờ, nói năng hung hãn, cô còn có hứng thú với chuyện khác không? Ví như hai người từng lên núi chụp ảnh chẳng hạn. Thành Mạn Đình cười hỏi. Lâm Vũ Tịnh như nhận ra điều gì, tôi thử rồi, ngày kỷ niệm kết hôn, tôi ăn mặc thật đẹp, muốn gây chú ý với anh ấy, nhưng anh ấy lại ngủ mất. Sai rồi, đây là sai lầm cơ bản của đại đa số nữ nhân, vì sao lại là ngày đó? Rất có thể đó là ngày không thích hợp, anh ấy hoặc cô có tâm trạng không tốt thì sao? Vì sao không phải là mỗi ngày, hay bất kỳ ngày nào? Bên ngoài là một thế giới, đóng cửa lại là một thế giới, mà thế giới đó do cô làm chủ, ngày nào cũng thế phải không? Chuyện này không khó đoán, một cô vợ quá mạnh mẽ, thậm chí thô bạo, Thành Mạn Đình cũng gặp vài trường hợp, thậm chí tệ hơn, khi chồng cũng bạo lực. Vậy tôi phải làm sao? Cô mong mỏi anh ấy đối xử với cô như tân hôn, vậy cô cũng nên đối xử với anh ấy như thế, nam nhân vô vị nhất cũng thích tình thú. Hơn nữa, cô chưa tới tuổi mất hết sức hút, dung mạo, vóc dáng, thân hình, đều cực kỳ hấp dẫn đấy. Thành Mạn Đình cổ vũ. Lâm Vũ Tịnh ngại ngùng sờ mặt, tôi không có mấy thời gian, trước kia thì quanh năm công tác bên ngoài, không chú ý. Vậy giờ nên chú ý, tin tưởng tôi, nếu chăm chút thêm một chút, cô ra đường tỷ lệ quay đầu dứt khoát trên 80% đấy, sợ gì không vãn hồi được trái tim nam nhân. Thành Mạn Đình lục hộp danh thiếp trên bàn, đưa một tấm, thử cái này, thả lỏng bản thân đi. Lâm Vũ Tịnh đang nghe truyện trên TV audio CV nhìn một cái, mắt to lên mấy phần, múa cột. Đúng, tôi chịu trách nhiệm nói cho cô biết, đại bộ phận nam nhân thích thứ này, không nhất định là cách này, song cô phải tìm được một thứ khiến anh ấy kích thích trở lại, đây là cách hay. Lâm Vũ Tịnh cầm danh thiếp nhìn mãi, sao cảm giác vị chuyên gia này giống chồng mình, chuyên bẫy người khác. Cùng lúc đó Dư Tội không biết có phải đang bẫy người ta không. Gò má cao, mũi hết, trán vô, mặt rỗ, ngũ quan trông khác gì giả thú, các anh em tới trước giới thiệu cho Dư Tội vị này họ Đỗ lỗi, thử tiêu bổ sung thêm, tên tiếng Anh là Danny Đỗ. Người kia cứ ôm đầu, nghe nói bị nữ lừa đảo hại. Thật đấy, tôi gặp cô ta, giống hệt như vụ án đoàn trưởng kể. Chúng tôi tình cờ gặp nhau, sau đó lừa tôi tới chỗ không người, rồi tôi hôn mê, tỉnh lại đã bị cướp hết. Nơi xảy ra vụ án? Ở Thiên Ngoại Hải, khách sạn 5 sao. Đúng rồi, tôi nhớ mặt cô ta, tôi dẫn các anh đi bắt, khẳng định vẫn còn. Báo án? Thế này không phải báo án à, muốn báo án cũng phải cần có người quen mới giải quyết được, nếu không cảnh sát chẳng thèm để ý. Tôi nói mất đồng hồ, ví, quần áo, cũng cần có người tin chứ. Đồng hồ của tôi mười mấy vạn. Từ lúc dư tội đi qua cửa là tên này nói không ngơi nghỉ, khả năng trình bày kém, nói năng lẫn lộn, tóm lại là tình cờ quen một nữ nhân, đưa vào phòng, còn chưa cởi quần áo thì đã ngủ tiếp, tỉnh lại thì trần trụi. Người này là bạn thuở nhỏ của thú y, từ hồi mặc quần thủng bít, nhờ giải tỏa mà đại bộ phận từ nông dân thành thổ hào, nghe nói được đền bù tới 4 căn nhà. Thú y cầu khẩn dư tội, cảnh sát dư, anh là chim đầu đàn, anh nói xem có quản không? Coi như nể mặt tôi lần trước tìm ra manh mối đi, với lại dù là người thường, các anh cũng không thể khoanh tay ngồi nhìn, đúng không? Chắc chắn rồi. Nhưng mà anh đúng là nên báo án. Dư tội nghiêm túc nói. Các anh là cảnh sát mà, báo ai chả thế? Thú y không hiểu. Đúng vậy anh cảnh sát, tiền thì tôi không bận tâm, nhưng cái cục tức này, tôi không nuốt trôi. Đổ lỗi xuề năm ngón tay ra, tôi trả các anh 5 vạn, mong các anh tóm cô ta. Hả? Đám anh em hít một hơi khí lạnh. Không hề mạnh miệng, cứ nhìn căn nhà 140m², lại nhìn đồ gia dụng cao cấp thì biết là người có tiền, dư tội hết nhìn người bị hại ấm ức ngồi trên ghế sofa, lại nhìn thú y mặt còn dán băng, hỏi thẳng thương tích ở đâu ra, đám anh em tranh nhau kể chuyện hắn bị nữ nhân đánh, dư tội cười méo miệng. Một nửa là tình riêng, một nửa là chuyện công, lại không lo kinh phí, chuyện này không làm cũng xấu hổ, thử tiêu lên tiếng. Hay chúng ta thử xem, có vẻ giống với vụ án 2 năm trước, đúng không Lạc Đà? Giống thì giống, chắc gì đã bắt được. Lạc Gia Long hất nước lạnh. Giúp được, nhất định là được. Đổ lỗi cấp thiết nói, các anh là cảnh sát mà, các anh không bắt được thì ai? Đúng thế, các anh đều uy mãnh như thế, chắc chắn sẽ dễ như trở bàn tay, tôi làm chủ, bắt được hay không, chúng tôi đều cung cấp kinh phí. Lận Thần Tân vỗ ngực đảm bảo. Chủ yếu phải cần dư tội gật đầu, dư tội nhìn quanh, tất cả đều đồng ý để tôi chỉ đạo. Đúng, dù sao một tuần ngồi chơi rồi, chúng ta sắp thành thất nghiệp hết. Lạc Gia Long nói cái, những người khác đều gật đầu hưởng ứng. Tốt, vậy tôi làm, thử tiêu, hán gian. Còn cả hai tên dối trá này lại. Dư tội kéo cái bàn ăn ngồi xuống, mấy người kia chưa hiểu gì thì y rống lớn, Lận Thần Tân và Đổ Lỗi kinh hoàng, vẻ mặt này sao qua được mắt đám anh em. Không nhiều lời, xông tới mỗi người bẻ tay một tên, ấn đầu xuống. Lận Thần Tân không ngờ thoáng cái đang từ anh em biến thành kẻ thù giai cấp rồi, mấy người kia ra tay rất nhanh, hắn không kịp phản ứng, chỉ biết la hét, này này này, làm gì thế, nhẹ chút, Tiêu ca. Chúng ta là anh em, tôi còn vì nhân dân lập công. Làm gì thế hả? Đổ lỗi vùng vẫy, đùng đùng nổi giận. Mang trò trẻ con này ra chơi với tôi à? Dư tội lột băng trên mặt Lận Thần Tân, chỗ này do nhẫn quẹt qua đúng không? Chỗ sưng trên trán và cổ, trông giống khoảng cách giày cao gót. Lận Thần Tân xấu hổ che mặt không nói nữa. Dư tội tiếp tục lột áo Đổ Lỗi ra, nào ngực, nào lưng, mấy vết thâm tím giống hệt của Lận Thần Tân, rất đơn giản, đều bị giày cao gót dẫm đạp một trận. Không cần dư tội giải thích thì chuyện cũng đã rõ ràng, ba người kia phẫn nộ nhìn trừng trừng, vốn đã cảm thấy có gì đó bất thường mà. Mẹ nó dám nói dối. Để tôi kể lại nhé. Hai người đi tán gái, khả năng gặp phải cô gái không nên gặp, hoặc là cô phản cảm hai người, hoặc là phương thức có vấn đề. Chát, cho thú y một tát, rầm, cho Đổ Lỗi một đấm vào mũi. Hai người ý đồ phản kháng, không ngờ bên kia càng tàn nhẫn, hạ gục cả hai, dẫm Đổ Lỗi vài phát, thú y được khuyến mãi vào mặt. Hai người vô kế khả thi, nên bày kế để chúng tôi giúp rút hận. Dư tội hời hợt kể, đây không phải tìm cảnh sát báo án, mà là tìm ác ôn báo thù. Đoán đúng rồi, Đổ Lỗi mắng Lận Thần Tân, đúng là đồ thú y, hại chết tôi rồi. Tôi bảo cậu tìm xã hội đen, cậu lại muốn tìm cảnh sát. Chú cảnh sát đâu dễ lừa, không liên quan tới tôi, là cậu ta bốc phét rất thân với cảnh sát, còn nói sắp làm cảnh sát rồi. Xéo, không phải cậu sờ đùi người ta thì làm gì có chuyện tôi bị đánh, tôi nói với cậu bao nhiêu lần rồi, party tư nhân không phải chỗ kia. Cậu cứ thích ra vẻ thổ hào. Sợ gì, dù sao lão tử cũng chưa xong với chúng đâu. Bằng vào cậu à, toàn bộ gia tài không bằng cái bánh xe của người ta, nhổ vào mặt, không phải vì cứu cậu, tôi có gặp chuyện này không? Càng chửi nhau chân tướng càng rõ, té ra hai tên này tới một party cao cấp để mở rộng tầm mắt, ai ngờ Đổ Lỗi nhìn trúng em gái bên tổ chức, người ta không thèm để ý, hắn mặt dày bám lấy, to gan sờ mông với đùi người ta. Và kết quả là đây. Đỗ Lỗi ủy khuất nói, nữ nhân đó là đồ lừa đảo, ngoắt tay gọi hắn ra ngoài, hắn đi theo ra tới sảnh, thế là ăn đòn, mà không chỉ một, bốn năm nữ nhân cùng đánh, thú y vào cứu bạn, thế là chung số phận. Hai người sụt sùi bổ sung, còn bị mấy vệ sĩ kéo ra đống rác cửa sau khách sạn, không dám báo án. Đám dư tội tức điên, xoa tay hăm dọa bạo hành, thú y vội ôm thử Tiêu, Tiêu ca, nể mặt tôi mời anh đi ba tán gái, anh không thể không quản. Đúng thế, tôi giới thiệu em gái của tôi cho các anh cũng được, chỉ cần các anh giúp. Đỗ Lỗi quyết định đổ máu. Nhưng chuyện này giúp thế nào? Dư tội tìm kiếm trên di động, rồi chìa ra bàn, lễ cảm tạ của đầu tư Tĩnh Hải, cái này hả? Đúng ạ, rất nổi tiếng, chúng tôi nghe danh mới tới, hôm qua là tiệc quyên góp, hôm nay là tiệc cảm tạ. Đỗ Lỗi gật đầu. Được, đi xem sao, nếu hai anh có gan thì đi cùng tôi, nếu họ dám đánh người, tôi bắt ngay tại chỗ. Dư tội bất ngờ đồng ý giúp, nhưng đám anh em càng thấy bất thường, sao nụ cười đó chả giống giúp người mà giống hại người thế. Đúng 7 giờ, một chiếc Mercedes một chiếc Land Rover nối nhau đi vào bãi đổ của Thiên Ngoại Hải. Lạc Gia Long, Đỗ Lỗi, Dư Tội một xe, Thử Tiêu, Hung Thần Tu, Lận Thần Tân một xe, mặc đồ tây hiên ngang nhảy xuống, đứng như tập đoàn xã hội đen. Đi, hai người đi thăm dò rồi ra báo cáo. Dư Tội phất tay, Tiểu Đỗ và Thú Y lật đật chạy đi dò đường. Hai tên này đúng là thứ bại gia, vì xã hận mà bày tiệc mời cảnh sát, Đỗ Lỗi còn nói, chỉ cần họ ngăn cản đám vệ sĩ, hắn sẽ giày vò mấy cô ả kia. Vậy mà Dư Tội lại đồng ý, còn mặc cả không ít tài trợ, rất giống cảnh sát bẩm ăn tiền làm việc. Cả Thử Tiêu cũng thấy cần chột dạ, khuyên nhủ, Dư Nhi, cậu thực sự muốn ra mặt giúp họ à? Giúp cái rắm, chúng ta mà đối đầu với đám vệ sĩ chuyên nghiệp còn thảm hơn họ, nhìn khí thế ở đây đi, phân cục cũng không dám dính vào. Khách sao năm sao, ai chả biết nếu xảy ra chuyện gì, đám phú thương có thể trực tiếp kiện lên tỉnh. Vậy sao cậu còn giúp họ? Lạc Gia Long không hiểu. Có nợ phải trả, thú y đúng là giúp chúng ta một lần, các anh định dùng mặt lạnh ngó lơ à. Tình nghĩa phải có qua lại, huống hồ mấy tên kia còn được người ta mời đi ba, Hung Thần Tu đánh giá, kỳ thực bản chất thú y là tốt, đối phương ra tay hơi quá, nhưng mà trường hợp này, thân phận chúng ta chỉ ăn đòn thôi. Anh em chí ít cũng phải giúp miệng lấy khí thế chứ, nói không chừng hắn thấy em gái kia xinh đẹp lại bỏ qua. Xem tình hình, thích hợp nói đỡ vài câu, kiếm ít viện phí, không thể đánh không người ta như thế, chuyện này là phạm pháp. Dư Tội gật đầu nghe khuyên nhủ. Cơ mà cứ cảm giác không ổn, sau vụ án ma túy, không còn thấy Dư Tội tổ chức anh em làm bậy nữa, Thử Tiêu hai tay ôm mặt Dư Tội nhìn đi nhìn lại, khẳng định, nói dối, mặt mà bình tĩnh thế này là nói dối. Thế thì khi nào tôi nói thật? Dư Tội gạt tay hắn. Thứ trong mồm cậu tuôn ra làm quái gì có cái gì là thật? Thử Tiêu hăm dọa, Lạc Đà, Hán Giang, về thôi, thà mang tiếng còn hơn chết không rõ ràng. Khoan. Chặt, có chút lý do, Dư Tội đem chuyện biện Song Lâm muốn sưu tập các loại tạp chí kinh tế trong 10 năm qua, y nghĩ chắc chắn tên lừa đảo có ý đồ. Vậy thì liên quan gì tới chuyện này? Lạc Gia Long không hiểu. Tôi nghiên cứu rất kỹ lý lịch của biện Song Lâm, tổng số kim ngạch lừa đảo mà hắn dính vào là 400 triệu, vì bốn người dính líu vụ án mà hai bỏ trốn, nên xác định kim ngạch lừa đảo là 1 vạn, trả lại 149 vạn. Một vị bỏ trốn ra nước ngoài, mang theo hơn 600 vạn, có thể nói, vụ án này có sự ăn ý ngầm nào đó, cho nên hắn mới sống được, có khả năng không? Dư Tội nhìn Lạc Gia Long. Phạm nhân dính líu rộng rãi, hắn sống người ta khó chịu, hắn chết thì án khó xử, thế nên trại giam là bùa hộ thân cho hắn. Lạc Gia Long gật gù, có khả năng, song cậu còn chưa nói ra sự liên quan. Trùng hợp thôi, trưa nay tôi ăn cơm với Ngụy Cẩm Trình, hắn nói muốn học quản lý tài chính phải tiếp xúc với vòng tròn này, thời gian qua nổi bật nhất là đầu tư Tinh Hải, hắn nói tôi cẩn thận, khắp nơi là cạm bẫy. Ai ngờ tôi chưa tới có hai người lọt bẫy, nếu là công ty đầu tư kinh doanh thì thuê nhiều vệ sĩ thế làm gì? Để đánh Đổ Lỗi à? Đang bàn luận thì hai người kia trinh sát trở về, Lận Thân Tân báo cáo, ở tầng thượng, tiếp khách ở cửa có bốn người, hai nam hai nữ, từ thang máy tới cửa ra vào có tám vệ sĩ. Thế này khó xâm nhập rồi, hắn nhìn mấy vị mình gọi theo, bỗng nhiên nhớ Hùng Kiếm Phi. Đổ Lỗi thở dốc nói, không vào được, phải có thiệp mời, không có thì bảo an xách ra cửa. Bọn họ mặc thường phục, lại không thể lộ thân phận ra, vậy phải làm sao? Loại chuyện nhỏ này mà cũng phải lo thì coi thường cảnh sát quá đấy. Thử Tiêu và Dư Tội gật đầu với nhau, sau đó hắn dẫn mọi người đi thẳng vào sảnh. Đỗ Lỗi và Lận Thần Tân chả hiểu gì, lật đật chạy theo, thi thoảng quay đầu ngó Dư Tội vẫn luẩn quẩn ở bãi đỗ xe. Lúc này phố xá mới lên đèn, ánh sáng muôn màu biến không gian thành thế giới mộng ảo, thi thoảng có bộ đôi nam mặc âu phục, nữ máy đầm tha thước đi vào, thi thoảng có vài vị ăn mặc cực kỳ cá tính, hoặc đường phục, hoặc trọc đầu, hoặc bụng bự như bầu chín tháng, hoặc là đám đông xung quanh, đều đi về phía đại sảnh sáng choang. Nhìn đã biết đây không phải là nơi chào đón số đông. Đợi một lúc, cách cửa kính nhìn thấy Dư Tội vẫn lảng vảng bên ngoài, Thú Y và Đỗ Lỗi hoang mang, không biết kịch tính sẽ phát triển thế nào. Á, Đỗ Lỗi hét lên, lập tức bị người ta bợp một phát sau đầu, hắn quay lại, Thử Tiêu trừng mắt nhìn hắn, hắn sợ hãi ngậm mồm. Lận Thần Tân không nhìn thấy, Đỗ Lỗi ghé tai hắn nói một câu, hắn kinh ngạc nói, không thể nào, Vu Khống cảnh sát nhân dân à. Hắn cũng ăn một bợp, không dám hé răng nữa, khóe mắt vẫn nhìn Dư Tội, tay cho vào túi xách một mỹ nữ mặc váy hở vai, nhanh chóng rút ra, cả hắn và mỹ nữ kia đều không biết mất cái gì. Dư Tội đi lướt qua bên đám người ăn mặc đẹp đẽ đó, thi thoảng va quệt nhẹ, lịch sự xin lỗi, vào đại sảnh vẫy tay một cái, mọi người cùng vào thang máy, cửa đóng lại, không có người ngoài, Dư Tội lấy thiệp mời ra phát cho từng người một. Ngạc nhiên rất lâu Đổ Lỗi mới sùng bái nói đúng hai chữ, lợi hại. Anh Dư, có tài này sao làm cảnh sát, đáng lẽ sớm phát tài mới đúng. Lận Thần Tân cầm tấm thiếp chữ mạ vàng trong tay, vẫn không hiểu. Có biết cao thủ mở khóa số 1 giờ ở đâu không? Ở tổng đội trị an. Dư Tội không giải thích nhiều. Anh, em nộp tiền, anh dạy em nhé. Đỗ Lỗi vẻ mặt tỏ ra nịnh nọt hết mức. Tất nhiên là không được rồi, bất quá khiến đám anh em cười dài, lên tới tầng thượng, Lạc Gia Long, Quân Thận Tu, Dư Tội đều thuận lợi đi vào, Tiêu Ca ăn mặc kiểu thổ hào tán gái dẫn hai thằng đàn em, nghênh ngang ném thiếp mời cho tiếp tân đi qua. Mỹ nữ xem thiếp, không đúng, thiệp mời là tên nữ, nhìn ảnh, càng không phải tên béo, cô vội vàng thì thầm với vệ sĩ vội vàng đuổi theo ba người Thử Tiêu. Bên trong khá đông, khung cảnh đã bắt đầu nhộn nhịp, mười mấy tháp rượu vẫn còn, đủ các loại món ăn tự chọn chưa ăn hết, những phú hào quen nhau đã tụ tập từng nhóm. Bốn vệ sĩ ánh mắt bất thiện, khẳng định đã nhận ra Đỗ Lỗi và Thú Y, hai người đó vội trốn sau thân hình hùng tráng của Thử Tiêu. Thưa anh, mời quanh quá bộ nói chuyện. Vệ sĩ lịch sự nói. Cút xéo. Thử Tiêu trừng mắt. Vệ sĩ ngần ngừ, phong thái này rõ ràng không phải người chọc vào được, chỉ hai người phía sau, hai người kia hôm qua tới đây làm loạn, đây là chỗ tư nhân, chúng tôi không hoan nghênh. Hôm qua là hôm qua, hôm nay là hôm nay chưa làm gì, sao, ép chúng tôi làm loạn đấy à? Thử Tiêu khinh bỉ. Vệ sĩ nghiêm mặt, vậy chỉ đành mời các anh cùng đi thôi. Thử Tiêu chẳng tỏ ra sợ hãi, huýt sáo một cái, liền có tiếng đáp lại, không phải một mà là mấy tiếng. Vệ sĩ hoảng sợ nhìn quanh, ba tên này còn có đồng bọn. Mấy trăm mét vuông, biết tìm đâu. Nói cho các người biết chúng tôi làm thế nào nhé, trước tiên phá đổ tháp trụ kia, sau đó đèn treo rơi xuống. À, quên bố trí người ngắt điện rồi. Bao em gái thế này, loạn cái, các anh cũng có thể sờ soạn một phen. Thử Tiêu uy hiếp ngược lại, hai tên đàn em cũng nghênh ngang đắc ý, không muốn tôi đập vỡ bát cơm thì xéo, chó ngoan chớ cản đường. Nghe một cái đám vệ sĩ tái mặt, nếu chuyện này xảy ra, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng, đám vệ sĩ ngoan ngoãn rút lui. Lận Thần Tân giơ cả hai ngón cái, phục rồi, anh, thật là ngầu. Thử Tiêu ưỡn ngực, cầm lấy cái đĩa to nhất, bà nó, bao nhiêu thức ăn thế này, không ăn toàn đứng nói chuyện không ăn, phí của. Vệ sĩ nhìn chằm chằm cả ba, không ai dám tới trêu chọc. 7 giờ 28 phút, sắp mở màn, một đội mỹ nữ sườn xám mang khay vàng, phân phát sách tuyên truyền đầu tư cho khách, có người khoe khoang mình kiếm được bao nhiêu, có người ghé tai thì thầm bối cảnh của tỉnh Hải, cũng có người không hiểu, chỉ ăn. Bất ngờ là Dư Tội lại sáng mắt, cứ như tìm thấy đáp án tìm kiếm đã lâu, mấy thứ này sao giống lời lẽ trên tạp chí tài chính rác rưởi quá vậy. Thiên hạ không có bữa trưa nào miễn phí, chả lẽ lại có bữa tối miễn phí à? Chân cô rất dài, đó là ưu thế trời sinh, ngực nữa, khuôn ngực tròn đầy là vũ khí 102. Nên dùng loại búi cao, kết hợp với gò má cao của cô sẽ thêm phần cao quý quyến rũ. Hình như cô có vẻ không quen đi giày cao gót. Thành Mạn Đình thuận tay đỡ Lâm Vũ Tịnh. Lâm Vũ Tịnh cười ngượng, cô thực sự rất ít khi đi giày cao gót. Lúc này Lâm Vũ Tịnh như biến thành người khác, mái tóc búi cao, chiếc gáy không vai màu xanh nhạt, cổ tay đeo mấy thứ trang sức lấp lánh, phối hợp với giày cao gót, hình tượng của cô bây giờ nhất định khiến tỷ lệ quay đầu trên 90%. Cảm giác thế nào? Thành Mạn Đình tủng tỉm cười hỏi. Lâm Vũ Tịnh từ từ thở ra, hơi khẩn trương. Đi qua bên cô gái tiếp tân, ngay cả mỹ nữ đó cũng không nhịn được hâm mộ liếc mắt nhìn, quả nhiên là làm người ta khẩn trương. Thả lỏng, từ từ hít vào thật sâu. Vì trò chuyện khá tâm đầu ý hợp, Thành Mạn Đình chỉ dẫn cho Lâm Vũ Tịnh làm sao thể hiện sức hút của nữ nhân, vừa vặn hôm nay có buổi lễ đáp tạ, cô nổi hứng bất chợt dẫn Lâm Vũ Tịnh nơi nơi mỹ nữ quy tụ để quan sát các cô gái khác làm thế nào. Vì thế trải qua thời gian dài trang điểm, hai người xuất hiện ở đây, tới cửa cầu thang máy, Lâm Vũ Tịnh ngần ngại, chị Thành, tôi là cảnh sát, tới nơi này không thích hợp cho lắm. Cô hiện giờ thế này còn coi mình là cảnh sát à? Thành Mạn Đình giơ thiệp mời, tôi đem cơ hội của bạn trai tôi nhường cho cô đấy nhé, đi, sau này cô sẽ biết nữ nhân phải sống thế nào, cho cô biết, tôi đã tác hợp cho rất nhiều đôi vợ chồng cảnh sát rạn nứt, nếu cô mà cứ giữ nguyên bộ dạng cũ, cô còn phải tới chỗ tôi xin tư vấn. Thành Mạn Đình không cho cô có cơ hội do dự, kéo em gái cảnh sát đáng thương vào thang máy. Người qua người lại, đại sảnh thiên ngoại hải náo nhiệt hơn thường ngày mấy phần, khi bữa tiệc đã bắt đầu lại có thêm một chiếc Passat vào bãi đổ. Âu Yến Tử từ ghế phụ lái nhảy xuống, ra sau mở cửa, mời phụ nữ trung niên gương mặt hiền hòa xuống xe. Đó là bà An, phía bên kia là An Gia Lộ, vẻ mặt cáu kỉnh, bà An mắng, lớn như vậy rồi mà chẳng hiểu chuyện. Yến Tử này, cháu và Giật Phong bao giờ? Lễ quốc khánh này à? Âu Yến Tử cười tươi. Lái xe đi xuống, chính là Lý Giật Phong đã học thành tài trở về, kiếm được một công việc ở văn phòng đối ngoại sở công an tỉnh. Từ khuôn mặt và tính cách có vẻ chững chạc hơn nhiều, khuyên An Gia Lộ, chị An An, đừng thế, có người mẹ làm quan lớn như thế, tôi hận không thể nhận làm mẹ. Âu Yến Tử lườm bạn trai một cái, tên này mặt dày cười đi trước dẫn đường cho mấy đồng chí nữ, ân cần mở cửa, An Gia Lộ nhìn mà hâm mộ, có người bạn trai biết quan tâm săn sóc như thế, ai chả muốn. Dì ơi, vị giám đốc kia và An An sao rồi? Âu Yến Tử tò mò hỏi. Nghe đồn người điều hành Tinh Hải và bà An quan hệ tư không tệ, hai bên có ý tác hợp. Đừng buông chuyện. An Gia Lộ gắt gỏng mắng. Sao lại nói chuyện với Yến Tử như thế, người ta còn chưa chắc đã thích con đâu. Yến Tử này, bạn học của cháu có người làm chủ mỏ than à, người béo béo ấy. Bà An hỏi làm Âu Yến Tử chẳng hiểu ra sao, An Gia Lộ cười khanh khách, đó là chuyện làm cô đắc ý mãi. Dì ơi, cha cháu hỏi có tin được không? Lãi suất tình thế nào ạ? Lý Dật Phong đi vào sảnh, tranh thủ hỏi. 100 đồng mỗi ngày thu lợi hơn 9 xu, còn cao hơn ngân hàng mười mấy lần. Lời bà An không thiếu thành phần đắc ý. Ồ, Yến Tử, em tính xem 20 vạn tiền kết hôn của chúng ta sẽ kiếm được bao nhiêu? Qua, mỗi ngày hơn 1.800 đồng. Âu Yến Tử tính rất nhanh, bị con số này làm giật mình, gì, sao lãi suất cao thế được? Tất cả quỹ đầu tư huy động vốn cá nhân thì đều không khác vay nặng lãi, lãi suất cao là tất nhiên. Bà An giải thích. Xem đi. Lý Dật Phong đưa bạn gái di động, Âu Yến Tử kinh ngạc nhìn khoản dư trong tài khoản Lý Dật Phong. Dì nói, bọn cháu không tin, cháu gửi 20 vạn vào, tới hôm nay một tháng liền biến thành chừng này. Tiền nhiều ai chả cao hứng, Âu Yến Tử phải hét mấy tiếng mới biểu đạt hết tâm thái của mình. Thời gian qua lãi suất đã giảm sút rồi đấy. Dì đã tra hồ sơ đăng ký, có mã số doanh nghiệp, hơn nữa thao tác là người đại nguyên, tiền huy động được chủ yếu là dùng chơi hàng hóa kỳ hạn, đương nhiên nguy hiểm có, từng liên tục tăng trưởng âm một tuần, lợi nhuận càng cao nguy hiểm càng lớn. Sao vẫn lãi hả dì? Âu Yến Tử tò mò. Lãi là tất nhiên, sức mạnh một người có hạn, nhưng huy động tất cả sức mạnh mọi người lại, dù làm việc gì cũng có khả năng thao túng thị trường, ví như cổ phiếu vậy, cháu đủ vốn. Cháu có thể khiến nó lên xuống như ý. Quan tòa thành nhà đầu tư, An Gia Lộ không thích, nói đi nói lại toàn tiền, ngoài tiền ra còn chủ để nào nữa không? Chị An An đừng giận, không nói tới tiền nữa. Lý Dật Phong vào thang máy ấn số tầng, chị có hứng thú với vàng không? An Gia Lộ lườm một cái, thang máy đi thẳng lên tầng thượng dần cùng khách khứa hòa vào trong đám đông. Một nguy cơ sắp tới, nguy cơ này sẽ khiến có rất nhiều người bình thường chăm chỉ làm việc như anh gặp phải tổn thất lớn, thu nhập của anh, tài khoản của anh gặp phải phá hoại mang tính thảm họa, cuộc sống của anh sẽ ảnh hưởng không thể đong đếm, thậm chí mất đi tất cả. Dư Tội lật xem cuốn sách nhỏ, giọng điệu giống bác sĩ thổi phòng bệnh, đám đầu tư này luôn thổi phòng mức độ nguy cơ, có điều khi hoài nghi vừa nổi lên thì... Tôi biết, anh đang nghi ngờ. Chuyện này làm sao có thể xảy ra trong thời đại này? Nhưng nó đã xảy ra rồi, có thể giải thích thế nào đây? Như Lehman Brothers trăm năm lịch sử sụp đổ vậy, giá nhà ở thành phố tuyến đầu sẽ liên tục nhảy vọt, cuộc sống an nhàn ở châu Âu sẽ xảy ra nguy cơ vỡ nợ. Vậy, anh đã chuẩn bị chưa? Dư Tội ngẫm nghĩ, chẳng lẽ đây là vụ lừa đảo? Y không hiểu rõ về tài chính và con số, nhưng trực giác vô cùng nhạy bén, nhìn nam nam nữ nữ mang nụ cười dạt dào hạnh phúc, y chọn một vài món ăn, nghe người ta thì thầm bàn tán. Thuê chỗ này một tối chẳng phải vài vạn. Thế đã là gì, hôm qua bọn họ huy động được 400 vạn, lãnh đạo thành ủy cũng tham dự. Phải làm thế nào? Cứ ném tiền cho họ, đợi thu lợi là được. Hả, an toàn không? Làm gì có kiểu kiếm tiền dễ thế chứ, không sợ lừa đảo à? Mới đầu tôi cũng lo, ai, kết quả là lỡ thời cơ, có người anh em ném vào 100 vạn, một tháng sau lãi thêm 30 vạn, có thể rút bất kỳ lúc nào, lợi nhuận tính theo ngày. Xem này, một tháng thu lợi gần 40 vạn rồi, còn nhiều hơn đất, em đã bảo anh, đầu tư cả đi anh nhát gan, lỡ hết thời cơ. Thì không phải họ vẫn còn đó à? Trước sau xung quanh toàn lời như vậy, toàn là kiếm bao nhiêu, hoặc tiếc nuối vì lỡ cơ hội làm giàu, Dư Tội gãi đầu gãi tai, hình như không giống mình nghĩ. Chẳng lẽ là lãi thật? Lạc Gia Long đưa cuốn sách nhỏ tới trước mặt Uông Thận Tu, này, nói có lý đấy, tôi cũng từng nghiên cứu nguy cơ tài chính. Với đồng lương còng của cậu mà đi nghiên cứu quản lý tài chính à? Uông Thận Tu trêu, cậu lúc quái nào chả sống trong nguy cơ. Bạn gái tôi thích xem tạp chí đầu tư, tôi học một chút để có tiếng nói chung. Lạc Gia Long kẹp sách vào nách lấy thức ăn, hôm nay tới không phí công, toàn là hải sản, không ăn thì phí. Uông Thận Tu có lẽ là tên duy nhất khắc phục được thói xấu tham ăn của đám anh em, tay đút túi tay cầm ly rượu vang, tôi không hứng thú với chuyện đó, nhưng tôi hứng thú với cuộc sống này. Ai lại không chứ? Lạc Gia Long đưa cho hắn một cái đĩa, tranh thủ đi, ra khỏi cửa là không còn cơ hội ăn ngon thế này nữa đâu. Tiêu Ca, nào nào, anh ăn thêm một chút. Phía bên kia Lận Thần Tân ân cần với lá bùa hộ thân của mình. Thử Tiêu không khách khí, sự thực thì cái mồm của hắn chưa nghỉ ngơi lúc nào, nuốt xong mới ngớ ra, vừa rồi tôi ăn cái gì thế? Chân nhạn, cực phẩm đấy anh. Phục, Đổ Lỗi ở bên cũng mang cái đĩa tới, đột nhiên khẩn trương kéo Thử Tiêu, Thử Tiêu quay đầu lại, chỉ thấy một mỹ nữ dẫn theo mấy vệ sĩ đi về phía họ. Tóc búi cao, sao vàng lay động, váy dài tha thước, vóc dáng đầy đặn, váy đầm vừa vặn ôm sát lấy đùi, toát lên sự mềm mại mà săn chắc, cao ngạo dẫn người bước đi. Hôm qua các cậu sờ cô ấy nên bị đánh à? Thử Tiêu kinh ngạc. Đổ Lỗi gật đầu, đối diện với mỹ nữ, không có tán thưởng, chỉ có sợ hãi. Con bà nó, em gái đẹp như thế mà bị cậu sờ, tôi cũng muốn đánh một trận. Thử Tiêu nghiến răng. Nữ nhân kia đã tới gần, đi qua đâu, không ít người chào trợ lý Hàn, mỗi lần vẫy tay chào đều khẽ mỉm cười làm người ta cảm giác như tắm trong gió xuân. Đẹp thì không có gì bất ngờ, nhưng đẹp tới làm người ta ngước mắt nhìn, phải tôn trọng thì ngoài dự liệu. Nghe nói mấy anh định gây chút chuyện. Mỹ nữ tùy ý ngồi xuống bàn bọn họ, khẩu khí rất bá đạo. Hai tên ăn hại trốn vào góc, Thử Tiêu căn bản không thèm để ý, nhai nuốt một lúc mới hỏi lại, cô nói xem, chả lẽ đánh không người ta vậy à? Không hề, tôi cho chúng bài học. Được đấy, không giống người đại nguyên, rất ngông nghênh, chỉ đánh người mà không cần biết hậu quả. Thử Tiêu nhếch môi, hắn là nhân vật từng trải sóng gió rồi, người dọa được không nhiều, trừ cô vợ nhỏ bé ở nhà, đa phần toàn hắn tự dọa mình. Không cần biết là hậu quả quả gì, chúng tôi gánh được. Tôi quen vị đó, không biết ông ấy có thể nói hộ tôi được không? Mỹ nữ chỉ ông già đang nếm thử rượu. Thử Tiêu quay đầu nhìn, ý, người quen, Mã Cương Lô, một lão đại xã hội đen đã tẩy trắng, lần đó dính líu vụ tập kích cảnh sát, bị giam vài tháng. Sau khi chuyện lắng xuống, nộp tiền được thả. Xem ra con địa đầu xà này là bên bảo kê cho Tinh Hải. Loại người như Mã Cương Lô có thể dọa được tất cả người bình thường, chỉ tiếc Tiêu Ca không bình thường, khinh miệt nói, Mã Cương Lô, thứ hết thời thôi, anh em tôi có thể bóp vỡ trứng lão,